Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 39, 2 năm sau, cốt truyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là thấm thoát cũng qua 2 năm, Luffy cũng đã lên đường ra khơi, Kenji lại càng gần hơn tiến độ nhiệm vụ, chỉ còn ở lại đây thêm 1 năm nữa, liền có thể rời đi. Kenji thần sắc không khỏi vui mừng trông 2 năm qua ngoài mới nổi lên băng hải tặc dâu đen, nhất là sự kiện tại đảo Ra hiện tại trong người Kenji đã có hơn 7 triệu điểm tích lũy, đó là công lao rất lớn do nắm toàn bộ băng he rớt, trên hết là Tesoro đã thức tỉnh trái ác quỷ, nếu muốn mà nói Kenji hiện tại muốn có thêm điểm tích lũy cực kỳ đơn giản. Hệ thống kỳ dị ở chỗ không hối đoái vàng thành điểm tích lũy được mà bắt buộc phải bằng berry, vậy nên vàng là có bao nhiêu cũng được nhưng không phải lúc nào cũng đi đổi berry được, nhưng Kenji cũng không vội vàng, từ giờ cho đến đó kiểu gì trả được hơn 4 triệu điểm tích lũy. Trước tiên vẫn là về băng he rớt nhìn xem, 2 năm qua Kenji cùng Makino đi khắp nơi, đã có hơn 4 tháng chưa về, căn bản băng he rớt cũng không có quá nhiều biến hóa. Vẫn là như vậy, khắp nơi tràn ngập ánh vàng, đây như là một thiên đường cho những ai ham tiền, các nhà giàu hay giới thượng lưu hầu như tất cả chuyển đến băng he rớt sinh sống, đây cũng coi như là khẳng định địa vị bản thân một cách rất tốt, bởi đất ở đây rất đắt, muốn mua được một mảnh đất ở đây không phải có tiền thì không thể, tất nhiên đó là có trong người còn một miếng đất bán cũng không đến nỗi đắt, vấn đề là mua xong ở nổi hay không là một chuyện. Nơi đây chính là thiên đường của người có tiền, còn là địa ngục của người nghèo, tất nhiên là không có tình trạng nô lệ này nọ, nhưng người nghèo sẽ bị kỳ thị thậm chí không được tiếp đón. Trung tâm băng he rớt bên dưới cung điện đã bị Tesoro chuyển hoàn toàn bằng vàng cực kỳ hoa lệ chói mắt, bên dưới chính là trung tâm của băng he rớt, thành phố vàng. Nói đến thành phố vàng chắc chắn nghĩ đến khi giải trí Golden băng he rớt, nơi khiến cho nhiều người tan cửa nát nhà cũng là nơi khiến cho nhiều người một bước lên mây. Với tốc độ phát triển này một tháng hơn 2 tỷ berry là cực kỳ ít ỏi con số, cần phải tăng mạnh tiến độ kiếm tiền lên. Theo nguyên tắc mà nói chỉ còn vài tháng sau ấy sẽ bị dâu đen nộp cho hải quân, Crocodile không có trở thành thất vũ hải nên không có lý do nào dâu đen thay thế hắn, vậy chỉ có một khả năng là thay thế Moria. Còn lo chắc sẽ không phải thay thế Kenji đi, Kenji càng nghĩ càng hài hước, cốt truyện thay đổi không biết có được như Kenji nghĩ không, chẳng may dâu đen bị ấy giết coi như xong. Mặc kệ vậy, trước đó vài hôm liền từ chức thất vũ hải coi như xong, làm cái này không có cứ chứng dùng, trừ việc kiếm tiền ít bị làm phiền ra. Hiện tại cũng chính là thời gian tốt nhất để cho thuê hải vương, một đầu hải vương 500 triệu hạn sử dụng 3 ngày, 10 đầu sẽ là 5 tỷ, Kenji hiện tại có hơn 100 con, vậy sẽ là có hơn 5 triệu điểm tích lũy trong tay, tất nhiên đấy là đối phương thuê hết mà nói, còn không thì liền thôi đi, dù sao không thuê Kenji hiện tại chính là không thiếu tiền. Từ bây giờ đến cuộc chiến thượng đỉnh hẳn là xây dựng được một nhánh sát thủ. Lúc trước Kenji liền làm sát thủ, đối với nghề này kiếm tiền nhưng là nhất lưu, bất quá Kenji cũng không có ý định kiếm tiền, chỉ là huấn luyện để dành đó mà thôi, thuận tiện mang ra loè thiên hạ cũng tốt. Trên thuyền nhỏ Kenji nằm gối đầu Makino ngủ, vừa nghĩ trước hết vẫn là tìm hiểu các loại kỹ năng ám sát a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, có kỹ năng dành riêng cho sát thủ dễ dàng nắm bắt hiệu quả lại cao không? Kiểm tra thấy có hơn 5.000 kết quả, hệ thống tự lựa chọn phù hợp với thế giới này đồng thời hiệu quả cao, có 4 kỹ năng tổng hợp lại hoàn chỉnh nghề ám sát, đó là thân pháp, kỹ xảo, ngụy trang, lực lượng. Toàn bộ ở trong ngọc giản, tổng cộng là 120.000 túc chủ, có muốn hối đoái không? Có, Kenji cũng không muốn xem thông tin làm gì cả, dù sao bản thân cũng không có dùng đến. Thuyền chạy chậm rãi, cứ kéo dài như vậy cho thẳng đến vài ngày sau. Một đại điện xa hoa khắp nơi đều rực rỡ ánh hào quang vàng óng ánh hết sức chói mắt cũng kinh diễm, trên đỉnh cao nhất một người nằm lười biếng trên ghế lẳng lặng đợi. Kenji vốn đã về băng he rớt từ hôm qua nhưng hôm nay mới cho gọi đến Kiros, dù sao nửa đêm rồi cũng lười đi làm phiền vợ chồng người ta chuyện riêng. Lặng lặng ngồi đợi cuối cùng cửa mở ra, Kiros vẫn một phong cách ăn mặc như nguyên tác, một thân quần áo la mã cổ chậm rãi đến trước mặt Kenji quỳ một chân xuống. Chúa tể cho gọi, Kenji đối với gia đình hắn có ân, tất nhiên là phải báo hơn nữa, còn đối với gia đình hắn chiếu cố có thừa, tuy Kenji không đòi hỏi gì nhưng hắn biết sẽ có thể có một ngày hắn phải lấy chính bản thân ra trả ơn, nhưng hắn không trách. Dressrosa chuyện gia đình hắn cũng không muốn quản, chỉ cần một nhà ba người hắn sinh hoạt bình thường là hắn thập phần vui vẻ rồi. Đứng lên đi, ta có nhiệm vụ cho ngươi, Kenji bình tĩnh mở miệng nhìn Kiros. Chúa tể mở lời, ta quyết không từ chối. Ta cần ngươi tìm 9 người bất kể nam nữ thiên phú tốt một chút, đặc biệt biết sử dụng cái đầu. Ta muốn ngươi huấn luyện chúng thành sát thủ, nhưng ta thực lực cũng không phải rất cao, cũng không chuyên về việc ám sát. Cầm lấy cái này về xem qua rồi học tập xem xong đưa cho 9 người kia, mang về tâm thần chìm vào nó là được, ngươi lui đi. Kiros không hiểu lắm nhưng vẫn là cầm ngọc giản ngoan ngoãn rời đi, đối với Kenji lời nói hắn không chút nghi ngờ. Hiện tại nên đến chỗ dần giúp nàng nhìn rõ cái thế giới này như thế nào vận hành, nói lời nhưng là giữ lời, Kenji trở lại vậy liền bắt tay vào thực hiện. Lại nói sắp được chính tay giết Akainu, Kenji có chút hưng phấn, trước nay luôn là chó đỏ gây sự nhưng vì đại nghiệp trước mắt Kenji không thèm tính toán, hiện tại con quay đã vào quỹ tích vậy liền rửa cổ sạch sẽ ngửa ra đợi ta đến gạt Akuina. Vâng đại ca, có chuyện gì sao, có hứng thú hay không đi chơi một chuyến? Thật, chuẩn bị đi thôi, ta đi Mariezoa một chuyến, sau đó chúng ta đi vòng quanh biển nhìn ít sự đời. Đại ca, ngươi là lại đi tìm vợ sao? Nói bậy, là ai nói như vậy, ta đi thực hiện lời hứa. Là chị Makino nói, đi thôi, mặc kệ nói gì thì nói vẫn là phải đi không phải sao, trước hết ta còn quên mất chưa có xem qua ban cai của em đây. Không được, chưa có cơ hội, để lần sau à. Thôi được rồi gọi Robin cùng Makino, xuất phát thôi, lần này chúng ta đi tàu. Hai người hai khuôn mặt khác nhau, nhưng từ phong cách ăn mặc lẫn thần thái đều có điểm tương đối. Kenji mặc một áo bào trắng nhẹ, Kuina mặc tựa như kimono lại không giống lắm, đây là Kuina bắt chước theo Kenji. Hai người phía sau một người trang nhã quần áo nhẹ, một người còn lại mặc một bộ kimono lam sắc dưới còn treo theo một cây tiêu ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ hợp bốn người đi đến đâu mọi người kinh diễm đến đấy, có người biết hàng trực tiếp cho quỳ xuống, có người kích động đến khóc lên, đây chính là nổi tiếng A, hai người một thân trắng tinh bước đều cước bộ, còn hai người mặc quần áo nhẹ đi phía sau chậm rãi đến thuyền, chiếc thuyền quá lớn so với Moby Dick cũng không hề thua kém, thủy thủ đoàn thì không có lấy một người, chỉ duy nhất bốn người đang đứng trên mũi thuyền, cả con thuyền toát ra một ánh hoàng kim rực rỡ, chiếc cột thuyền hoàn toàn đúc bằng vàng, dòng xung quanh cột thuyền là một cự long không ngừng cuộn tròn lên tới đỉnh, nói cách khác là hoàn toàn do Tesoro biến ảo mà ra, bên trên cờ xí một lá cờ đỏ như lửa, ở giữa biểu tượng ba câu ngọc như là Seragon không khác. Đại ca, như vậy có phải quá khoa trương không? Kuina bất đắc dĩ nhìn xuống dưới chân mình đang đứng. Bốn người dĩ nhiên đi to như vậy con tàu. Hứ có gì mà khoa trương, lúc trước chúng ta nghèo rớt, vẫn còn là đi thuyền gỗ hai người còn cần chen lẫn, hiện tại ta chỉ muốn thử cảm giác nhà giàu mới nổi là như nào. Cũng không tệ cảm giác trả trách đám kia thiên long nhân là như vậy không coi ai ra gì, một phần công lao cũng phải đổ cho tiền tài a, cảm giác đích thực không tệ, nhưng lấy cái gì đi, đừng nói dùng ma lực khu động thuyền to như vậy kéo đến Mariezoa cũng phải mệt chết. Robin khẽ lắc đầu nhìn, ta đâu có nói ta kéo, ta là để Hải Vương kéo, bỗng mọi người có cảm giác lộn cổ lung lay, gần không giữ bình tĩnh một khắc cả chiếc thuyền như tên bắn lao vun vút đi. Các ngươi còn nhớ đảo người cá con kia Hải Vương a, cũng là con đang kéo thuyền này. Là nó, mọi người kinh ngạc không nghĩ đến hiện tại có gặp được. Chiếc tàu xa hoa phi nhanh trên đường, từ xa nhìn thấy tiêu chí, hải đặc chỉ biến dồn dập né lui, căn bản can đảm đối mặt cũng không dám, chỉ mong Kenji mau chóng đi qua. Các ngươi ở ngoài thuyền đợi a, ta muốn tự đi Mariezoa, rất nhanh liền trở lại, nói xong Kenji trực tiếp tiêu thất. Mariezoa bên trên chính là nơi cư trú của thiên long nhân, còn bên ngoài là nơi ở của hải quân hay những người khác, dần hẳn là ở vùng bên dưới, nói đến đây Kenji cũng xin bái phục, ở gần như vậy mà không hề hay biết lũ thiên long nhân kia như nào, mà vẫn tin vào cái chính nghĩa dởm đấy. Mọi người thấy băng he rớt chiến hạm thi nhau đứng nhìn, khiếp sợ có, si mê có, ghen tị có, nhiều hơn nữa là những ánh mắt tham lam của những tên quý tộc kia, nhưng khi nhìn rõ cờ xí trực tiếp cúp lại cái đuôi. Cách chương.